Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, trong đội thi đấu. Biến mất dẫn bóng, huyễn ảnh bắn rổ, toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Nghe nói như thế, Kuroko Tetsuya cảm xúc hiếm thấy xuất hiện ba động. Tiêu Dạ sắc mặt nghiêm túc. Cái này ba cái kỹ thuật bóng đều là xây dựng ở ánh mắt hướng dẫn phía trên tiến giai hình kỹ thuật bóng. Mặc dù ngươi cùng ta sử dụng phương thức khả năng không giống nhau, nhưng đạt tới đồng dạng hiệu quả cũng không phải là không có khả năng. Ta nên làm thế nào? Một hơi học được ba loại kỹ thuật bóng rất khó. Ta trước dạy ngươi đơn giản nhất, biến mất dẫn bóng. Nói xong, Tiêu Dạ đi đến cầu thủ bên cạnh, từ bên trong xuất ra một cái bóng rổ, đồng thời ra hiệu Kuroko Tetsuya đến phòng thủ hắn. Quan sát của ngươi lực rất tốt, nhất định phải chú ý động tác của ta. Vâng, Kuroko Tetsuya tương đương nghiêm túc gật đầu. Tiêu Dạ có chút thở dài một ngụm, điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần. Tiếp theo, mới bắt đầu hành động. Hắn tốc độ cũng không nhanh, lần này chỉ là vì biểu hiện ra biến mất dẫn bóng. Mỗi một bước đều tận lực thả chậm. Bóng rổ từ trong tay của hắn rơi xuống, đánh trên sàn nhà, sau đó lại bắn lên. Bình thường hoàn thành một bước này, cố gắng ngay cả không một giây đều không cần, nhưng lúc này lại trọn vẹn tốn hao gấp 10 lần thời gian. Người chỉ cần quan sát động tác, nhưng đừng nghĩ đến bắt chước nó. Mỗi người thân cao cùng phong cách bóng đều là không giống nhau. Người chỉ cần giải nó nguyên lý là đủ rồi. Nương theo lấy Tiêu Dạ lời nói, tốc độ của hắn dần dần tăng lên đi lên. Bóng rổ từ tay phải bên cạnh hoán đổi đến tay trái. Đồng thời Tiêu Dạ thân hình đè thấp, hạ bàn thả ổn, làm tốt tùy thời bộc phát cao tốc chuẩn bị. Một giây sau, vừa hoán đổi đến tay trái bên cạnh bóng rổ, lại đột ngột lần nữa đổi được tay phải. Tinh thần tập trung Kuroko Tetsuya, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn trừng lớn suy nghĩ kính, nhìn rõ lấy hết thảy. Chỉ là, tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy trước mắt biến mất. Đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Từ trước mắt hắn biến mất, phảng phất trước đó thấy đều là ảo giác. Sau lưng, Tiêu Dạ đập chơi bóng rổ âm thanh âm vang lên. Nhìn rõ chưa? Kuroko Tetsuya ngây dại, hắn ngồi thẳng lên, trở lại nhìn hướng phía sau. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Dạ lúc, nhịn không được con ngươi co rụt lại. Thật biến mất dẫn bóng. Ta không rõ, đến cùng từ nơi nào bắt đầu là giả. Kuroko Tetsuya buồn bực thanh âm hỏi. Không có giả, đều là thật. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói cứng. Cầu từ tay trái của ta hoán đổi về tay phải một bước kia là động tác giả. Dừng một chút, Tiêu Dạ trầm ngâm mở miệng. Lấy một thí dụ, người con mắt đối một bức hắc bạch vẽ, nhưng bức họa này ở giữa có một cái màu xanh lá điểm, mà ngươi nhìn chằm chằm vào cái giờ này, tinh thần 10 điểm tập trung, dạng này ước chừng tiếp tục 1 phút đồng hồ. Đột nhiên, chúng ta đem cái này màu xanh lá nhỏ chút hủy bỏ, ngươi liền sẽ kinh ngạc phát hiện, này tấm hắc bạch vẽ biến thành màu sắc rực rỡ. Chấm ngoặc kép, có thể như vậy sao? Vì cái gì? Kuroko Tetsuya không hiểu. Đây là đại não của con người tự động đem sắc sai cho bổ túc. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, cảm thấy giải thích có hơi phiền toái. Đành phải nói ra, không sai biệt lắm đạo lý này. Ngươi nhìn chằm chằm vào bóng rổ, nhìn chằm chằm động tác của ta. Ta từ chậm nhanh đột nhiên gia tốc, ánh mắt của ngươi liền sẽ không tự giác bị hấp dẫn. Cho nên đại não sinh ra. Ta thật đem bóng rổ hoán đổi về tay phải tin tức. Nghe vậy, Kuroko Tetsuya trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể lý giải được. Tiêu Dạ tiếp lấy giải thích. Nói, với lại, còn có một điểm rất trọng yếu. Ta cố ý đè thấp thân hình. Đây là vì đem mình giấu ở ngươi thị giác điểm mù. Điểm mù, ngươi hẳn là có hiểu biết. Khi tầm mắt của ngươi 10 điểm tập trung ở một lúc thời điểm, mình thị giác phạm vi sẽ yếu bớt, từ tập trung trình độ tới nói, trên cơ bản chỉ có khoảng chừng 60 đến 80 độ dáng vẻ. Thì ra là thế. Kuroko Tetsuya giật mình, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều điểm mấu chốt. Tiêu Dạ trước đó đem thân hình giấu ở mình tầm mắt dưới góc phải. Mà hắn lại bởi vì bóng rổ phía bên trái bên cạnh di động. Dẫn đến tầm mắt phía bên phải xuất hiện một chớp mắt điểm mù. Cái này điểm mù mới là biến mất dẫn bóng mấu chốt. Đại khái liền là chuyện như vậy. Ta lại đến mấy lần. Người triệt để minh bạch về sau. Liền căn cứ thân thể của mình tình huống. Đến khai phát mình biến mất dẫn bóng. Tiêu Dạ cười tủm tỉm nói. Tiếp đó, Tiêu Dạ bắt đầu giúp Kuroko Tetsuya tiến hành đặc huấn. Đương nhiên, hắn không chờ mong đối phương có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ học được. Cái này là không thể nào sự tình. Nhưng chỉ cần minh bạch nguyên lý, cho Kuroko thời gian nhất định, một chiêu này kỹ thuật bóng sớm muộn sẽ bị nắm giữ. Nửa giờ sau, trong đội thi đấu bắt đầu, năm nhất đội ngũ, số 10 Kagami Taiga, số 11 Kuroko Tetsuya, số 12 Tiêu Dạ, số 13 Fukuda Hiroshi, số 15 Kawahara Koichi, năm thứ 2 đội ngũ, số 4 Hyuga Junpei, số 5 Izuki San, số 6 Koganei Shinji, số 7 Kiyoshi Teppi, số 9 Tsuchida Satoshi. Hai đội ở chính giữa tuyến hai bên đứng vững. Phụ trách ném bóng chính là Kagami Taiga cùng Kiyoshi Teppi. Huấn luyện viên Aida Riko cầm banh đi vào trung tuyến. Quét song phương một chút. Thấp giọng nói ra. Tranh tài khai thác hai mảnh chế. Trung tướng nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Minh bạch, minh bạch. Đám người cùng kêu lên hô to. Ok, như vậy, trong đội thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy tiếng còi của nàng, Aida Riko đem bóng rổ cao cao quăng lên, hai người đồng thời nhảy lên. Nhưng khác biệt gần như trong nháy mắt liền hiện ra. Kagami Taiga cũng không có sử xuất toàn lực. Đang nhảy vọt trên độ cao hoàn toàn không chiếm ưu thế. Kiyoshi Teppi trước một bước chạm đến bóng rổ. Nhẹ nhàng vỗ về sau. Bóng rổ rơi về phía năm thứ hai nửa tràng. Kagami, người quá bất cẩn. Tiêu Dạ nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Thật xin lỗi. Kagami đồng dạng có chút ảo não. Hắn thu hồi xem thường tâm tư. Nghiêm túc bắt đầu phòng ngự. Ném bóng về sau. Bóng rổ rơi vào PF Izuki San trong tay. Hắn cũng không có lập tức khởi xướng công nhanh. Bản thân nói chung cũng rõ ràng. Tại có Tiêu Dạ tình huống dưới, công nhanh dễ dàng bị ngược lại đem một quân. Từ từ sẽ đến. Trước ổn định nắm lấy số một cầu. Một mặt khống chế bóng vượt qua trung tuyến. Izuki San một mặt lớn tiếng ra hiệu mình đồng đội. Tiêu Dạ đặc biệt chú ý một cái Kiyoshi Teppi động tác. Chỉ gặp hắn rất chạy mau vào nội tuyến. Tùy thời làm tốt tiếp ứng đồng đội truyền bóng chuẩn bị. Ân. Làm C năng lực mạnh hơn Mitobe ra một cái cấp bậc. Không hổ là ngũ tướng không ngai. Tiêu Dạ nội tâm âm thầm nghĩ. Ngũ tướng không ngai. Hết thảy 5 người. Đều là so thế hệ kỳ tích đại nhất năm học. Đồng dạng là có thụ chú mục tuyển thủ. Nhưng bởi vì kỳ tích đám người tồn tại. Chỉ có thể xưng là không ngai. Đương nhiên. Những người này cá nhân thực lực. Đều là 10 điểm tiếp cận kỳ tích trình độ. Tiêu Dạ nhịn không được âm thầm cao hứng. Trước đó Seiren lớn nhất nhược điểm liền là C. Hiện tại cuối cùng có cái cường lực cao thủ đến bổ túc nó. Tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại Seiren đội ngũ phối trí có thể nói hào hoa. Power Forward có Kagami Taiga. Sớm muộn có thể trưởng thành là kỳ tích cấp nhất lưu cầu thủ. Đội bóng thứ 6 người là Kuroko Tetsuya. Kỳ tích cấp thứ 6 người. C có ngũ tướng không ngai. Thực lực nhất lưu. 3 điểm SC có Hyuga Junpei. Trạng thái tốt thời điểm cơ hồ bách phát bách trúng. Mà Point Guard là chính hắn. Luôn cảm thấy. Hiện tại đối đầu Rakuzan. Ta cũng không cho rằng thất bại a. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Sau một khắc. Hắn bắt đầu nghiêm túc tranh tài. Ngăn ở Izuki San trước mặt. Y dài. Izuki San sắc mặt cứng đờ. Cùng là PF. Hắn biết rõ Tiêu Dạ có bao nhiêu khó chơi. Tại sao là ta? Ta thật thê thảm. Nội tâm của hắn không nhịn được nghĩ lấy.